Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chân tướng vừa lộ ra, lão khất cái đem Khương Dự lôi ra, bàn tay gầy guộc thẳng run run, sau đó thở hổn hển ngã ngồi tại trên mặt tuyết, trên mặt có một tia thống khổ, lôi ra Khương Dự, tựa hồ cơ hồ khiến hắn muốn phế mất giống nhau. Chẳng qua là ánh mắt của hắn như trước sáng sủa, mang theo một tia giảo hoạt hèn mọn bỉ ổi chi ý. Những thứ này đều khắc sâu đất khắc ở Khương Dự trong trí nhớ. Từ nay về sau, Khương Dự liền biến thành tiểu ăn mày, đi theo lão khất cái kiếm ăn, tại dị giới khó khăn sống tiếp được đi. Lúc ấy, Khương Dự muốn chính là lợi dụng không thế nào mạnh năng lực đặc thù nhỏ phú mặc du ăn. Cho lão khất cái qua lão thái gia sinh hoạt, cho hắn lấy mấy cái hắn ưa thích nhìn lén quả phụ. Chẳng qua là hiện tại, lúc trước ngây thơ ý tưởng đã bị chôn vùi chôn cất tiến vào trong đất. Trong tay của hắn cũng có vô số linh thạch, lão khất cái. Con gái của ngươi ta nhất định sẽ tìm được. Vậy đối với khuyên tai ta sẽ đích thân giao cho nàng, Khương Dự nhẹ nhàng nói ra. Trắng như tuyết nhỏ đất bao trước, Khương Dự ngồi tại, rượu bị ngã vào trước mộ phần. Cá nướng thịt nướng đẳng cấp đồ ăn chậm rãi lạnh đi. Một chút mất đi độ nóng, hắn vẫn không nhúc nhích, thời gian dường như bất động. Chỉ chừa phong tuyết vù vù rung động. Đột nhiên, trong đầu, tựa hồ có đồ vật gì đó bắt đầu triển khai. Tất cả tinh thần lực bắt đầu ngưng tụ, biến thành một mảnh hồ nước. Mặt hồ ngẫu nhiên gặp lên một tia gợn sóng, cũng dần dần giảm bớt. Dần dần, huyễn hóa thành một mặt trắng kính. Khương Dự tinh thần lực ngưng kết thành rồi thể rắn. Cái nào đó lập tức bình tĩnh này trắng trong kính bộ phận, bắt đầu có nào đó xu thế tại tụ tập. Cái này cỗ xu thế càng ngày càng mạnh, tựa hồ muốn oanh phá ý thức chỗ. Rầm rập, đột nhiên, ý thức chỗ, cái kia mặt hồ dường như biến thành biển rộng. Bình tĩnh toàn bộ biến mất hầu như không còn. Sau cùng mãnh liệt sóng biển bắt đầu điên cuồng dâng lên đến. Đây là cảm xúc bành trướng, không biết qua bao lâu, có lẽ một canh giờ, cũng có thể chỉ là một khắc đồng hồ. Khương Dự tinh thần xu thế đến cực điểm, trong óc dường như đều bị cuồn cuộn sóng biển quét sạch. Tựa hồ có cái gì trói buộc cũng bị cưỡng ép phá vỡ. Một cây màu vàng cây nhỏ từ sóng biển trong xuất hiện. Tám mảnh hình thù kỳ quái lá cây đọng ở đầu cành. Gốc là một cái hình rồng dấu vết. Ở rắc, nghiền nát thanh âm vang lên. Kim cây bắt đầu ra bị nẻ. Lộ ra bên trong màu vàng càng thêm sáng chói bộ phận. Chói buộc bắt đầu bị đánh phá. Lúc kim cây tất cả tứ chi đều tan rã thời điểm. Bên trong là một cái càng thêm nho nhỏ kim cây. Chưa đủ nguyên bản 1/10, màu sắc tương đối sáng chói chói mắt, gốc đạo kia hình rồng dấu vết, tựa hồ trở nên càng lớn, van đạt được dạn ra, đã bò đầy nửa cái thân cây, cái này mới kim cây chính là thần diệu tâm cảnh kim cây chi tâm. Điều này cũng có nghĩa là Khương Dự tinh thần tu luyện đã đến thần diệu tâm cảnh. Tam cấp khoa học, kỹ thuật, tất cả tài liệu đều cơ hồ có thể chính mình chuyển hóa. Cảm thụ được tinh thần biến hóa, Khương Dự lộ ra một tia ngoài ý muốn, sắc mặt vui mừng. Cái này kim cây chi tâm, tựa hồ còn có chút huyền bí, không có công bố, chỉ có thể nhìn hắn về sau đi đào móc rồi. Khương Dự rất nhanh buông tinh thần đột phá sự tình. Lại bắt đầu tế bái lên lão khất cái. Nhớ tới lão khất cái khi còn sống đối với trong thôn mấy vị quả phụ lưu luyến, Khương Dự không biết có muốn đi hay không trộm chụp mấy tấm hình cho lão khất cái đun qua. Dùng lão khất cái tính cách, âm phủ không có quả phụ lại trộm của hắn nhìn, sợ là rất cô đơn lạnh lẽo sao? Khương Dự thầm nghĩ. Ngay tại Khương Dự ý định đứng dậy thay đổi hành động thời điểm money ở trong đó, Bùi Chính là ai? Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, mang theo cao ngạo, mang theo miệt thị, nhìn như đặt câu hỏi, ngữ khí nhưng là mệnh lệnh, thần sắc càng là như là đối mặt một đầu heo dê bình thường. Đột nhiên toát ra thanh âm, lại để cho không khí đều ra một tia khác thường. Cái chỗ này, tựa hồ một mực có một cái không người bình thường chờ ở chỗ này. Khương Dự trên mặt hơi kinh ngạc, đồng tử co rụt lại, thân thể lại không động, sắc mặt Trịnh yên tĩnh, chẳng qua là nhẹ nhàng nghiêng đầu, chau mày, nhìn về phía cái kia người nói chuyện. Đây là một cái bề ngoài chừng 30 tuổi nam tử, thân hình cao ngất, một thân áo đen, vẽ phác thảo lấy màu bạc kỳ lạ đường vân, giống như một cái tơ lụa du long từ quần áo cái mũ đến phần đuôi. Một cỗ áp người khí thế thình thịch mà ra, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, rồi lại mang theo dưới cao nhìn xuống, đầu bình dơ lên. Ánh mắt hướng phía dưới phiết, thấp xem lấy Khương Dự. Cái nhìn này, Khương Dự phía sau lưng như có dâu tướng đâm. Thực lực của người này rất mạnh. Tu luyện luyện thần diệu pháp, càng là đột phá đến thần diệu tâm cảnh. Khương Dự thần diệu cảm giác dị thường linh mẫn. Cảm giác rất rõ ràng. Người này, đối với hắn uy hiếp rất lớn. Tu vi có lẽ tại nửa bước địa cảnh. Nhưng thực lực, nhưng lại không phải thiên vân hoàng đô những cái kia hàng nhập lậu có thể so sánh. Tuyệt không lấn tại thiên chú thành có chút thiên tài đệ tử. Ngươi cứ nói đi, Khương Dự nhưng là không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Tuy rằng sắc mặt không có có dị thường, nhưng trong lòng của hắn cũng đã nhanh ức chế không nổi tâm tình. Như vậy tu vi người ra hiện tại chỗ như thế, tự nhiên không thể nào là đi ngang qua đến ngắm cảnh du lịch. Hắn xuất lời dò xét, người này xuất hiện, đến tột cùng là hay không cùng lão khất cái chết có quan hệ. Cái này rất có thể, hơn nữa là một cái trọng yếu manh mối. Nam tử sắc mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, ánh mắt híp lại, khóe miệng hơi hơi câu giận ra. Tựa hồ có một tia cười lạnh, không có đã bị mạo phạm đích sinh khí, mà là, đối với một cái con sâu cái kiến cũng có thể chính diện cùng hắn nói chuyện khoan dung. Cái này tại trước kia rất ít gặp, cho dù hỏi xong lời nói về sau, cái này đầu con sâu cái kiến là muốn cái chết. Một năm trước nơi đây đã chết một tên ăn mày. Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Nam tử chắp tay sau lưng, khinh thường làm bất luận cái gì tình thế trên cong cong lượn quanh, trực tiếp mở miệng. Đối với hắn mà nói, đây là sau cùng bớt việc phương pháp. Hỏi xong sau lại giết Khương Dự, cũng không lo lắng gặp có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đây là dựa vào với hắn bản thân thực lực tuyệt đối. Cũng là sau lưng của hắn không thể địch nổi thế lực. Mà lời của nam tử rơi vào Khương Dự trong mắt, rồi lại nhấc lên sóng to gió lớn. Quả nhiên là tên không này. Khương Dự trong mắt nổ bắn ra một cỗ sát ý. Nam tử thấy vậy cười lạnh một tiếng. Khương Dự sát ý bị hắn rõ ràng cảm giác đến, đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Nhưng mà, lại làm cho hắn xác nhận một điểm. Khương Dự cùng người kia có quan hệ. Như vậy Khương Dự chính là một cái chết người đi được. Bất quá, cái này tựa hồ cùng lúc trước đúng đấy, hắn đối với Khương Dự quyết định không có gì khác nhau. Đồng dạng đều là chết, đều là một trưởng vung ra mà thôi. Nhưng mà, hắn chưa hành động. Khương Dự cũng đã bắt đầu chuyển động, kiếm laser nắm trong tay, nhưng không có xích mang bắn ra, mà là cứ như vậy hướng nam tử đánh tới. Hôm nay bọn hắn gặp nhau, liền nhất định phân sinh tử. Cho dù chẳng qua là đối mặt con sâu cái kiến, nhưng nam tử không có chút nào chủ quan chiến đấu ý tưởng. Đối diện Khương Dự, ý niệm cùng một chỗ, lẻ dùng tinh thần lực liền hội tụ ra một cái linh khí trường ấn. Vân tay đều rất rõ ràng, đây bất quá là nam tử dùng bản thân tinh thần lực hùng hậu, tùy ý ngưng tụ ra đấy. Đối với tu vi chênh lệch lớn người có tác dụng. Đối phó Khương Dự dư xài, trường ấn vừa hiện, Khương Dự liền cảm thấy tối tăm trong co nào đó tức giận đến đã tập trung vào hắn. Đạo này trường ấn chỉ có thể ngạnh kháng. Khương Dự trong nội tâm càng thêm cẩn thận, nam tử thực lực rất mạnh, loại này không cách nào tránh né công kích vẫn là lần đầu tiên cách nhìn. Đây chính là thế lực lớn nội tình sao? Hết chương.